sốt ruột đến mức không thể thốt ra lời. Giọt lệ không báo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net